Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 14, quần hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Tiếu Nguyệt chỉnh sửa, Yên Hy. 20 chiếc, Đinh Tư giận trợn mắt kêu lên một tiếng. Anh ta lo lắng duỗi tay kéo Mạt Mạt ra sau mình. Mạt Mạt sẽ mệt chết mất. Loan Trì cười khuyên anh ta nói. Tổ đạo diễn cũng sẽ không để cho Mạt Mạt rửa xe thật đâu. Mạt Mạt ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Đinh Tư giận. Sẽ không, thú đinh không phải sợ nha. Nói xong, bé chạy lạch bạch về nhà, tới cạnh bố già mình, thân mật ôm lấy tay Cửu Cửu, khuôn mặt tròn vo thỏ lại gần cọ cọ. Cửu Cửu, chúng ta cùng nhau cố lên. Đinh Tư giận và Loan Trì cùng cho nhau một ánh mắt. Tâm tôi mềm rồi, còn anh, Đinh Tư giận, làm ơn thu hồi ánh mắt tham lam của anh lại đi. Phâu bờ đang nhìn anh một cách kỳ thị kia. Tên nhóc ngọt ngào như thế, mấy ai có thể chịu được chứ? Nếu mà chúng ta ở trường quay, thật sự chưa chắc bình tĩnh hơn Đinh Tư giận bao nhiêu. Ha ha, tôi cảm giác ánh mắt của Loan Trì giống như sắp sim tới nơi. Cửu Cửu à, anh nhất định phải phòng bị Đinh Tư giận với Loan Trì đó. Nửa đêm hai người đó sẽ trộm con trai anh mất. Đạo diễn tiếp tục nói, chú ý nào mọi người, kết quả thi đấu sẽ quyết định hoàn cảnh dùng bữa tối nay của mọi người. Vừa dứt lời, Đinh Tư giận liền vén tay áo. Hiểu rồi đạo diễn, vậy hiện tại liền nói vị trí của tôi với Phâu Bơ đi, bọn tôi gấp không chờ nổi rồi. Loan Trì cũng một bế Nini lên, bày ra tư thế xung phong. Để bố đi lên lầu lấy cho con cái áo khoác, đem thao bình nước giữ nhiệt. À đúng rồi, còn phải đem mắt kính. Yến Cửu ngồi xổm xuống, sửa lại cổ ảo cho Mạt Mạt. Rồi, cùng bố đi xuất trường nhé. Hu hu hu, Mạt Mạt nắm chặt tay nhỏ, trông như sơn trúc nở hoa vậy. Trời ạ, Yến Cửu ôn nhu quá, đi thôi, thật sự sẽ yêu tới chết mất. Mắt Yến Cửu cận bao nhiêu độ thế nhỉ? Gì chứ, anh lại muốn mang mắt kính dọa chết tôi. Trong quá trình chờ đợi tổ tiết mục cử xe đi, các khách quý đều nóng lòng thảo luận nhiệm vụ của mình khó dễ thế nào. Chỉ có Hạ Vân Xanh nắm tay Khâu Khâu, an tĩnh đứng một bên không hé răng. Vân Xanh thoạt nhìn hứng thú không cao lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không? Ai, nói đến cái này, nếu Hạ Vân Xanh không có đối thủ, chẳng phải vững vàng giữ vị trí đệ nhất sao? Tài nấu cơm của ảnh vốn dĩ là số một, có vấn đề sao? Bên biệt thự truyền tới âm thanh động cơ, trước khi xuất phát tầm 15 phút, Hạ Vân Xanh đột nhiên giơ tay ý bảo nói. Chờ một chút, tôi có thể nói chuyện cùng thầy Miêu một chút sao? Miêu Chí Quân còn đang lo nên kiểm tra xe như thế nào, nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng, đẩy đạo diễn đang tính mở miệng ở phía trước, trả lời Hạ Vân Xanh. Thật sự sao, cậu nguyện ý đổi, ai ra thật cảm ơn, không hổ là ảnh đế, rộng rãi thật. Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Miêu Chí Quân sợ bị chịu tội kia, Yến Cửu theo bản năng nhíu mày, thấy anh ta thật sự không biết xấu hổ chấp nhận lời đề nghị của Hạ Vân Xanh, không nhịn xuống cười nhạt một tiếng, không chút để ý rời mắt. Nhưng Hạ Vân Xanh cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Được, không sao cả, tôi đi cùng với Tiểu Yến, vừa lúc Khâu Khâu có thể chơi cùng Mạt Mạt, đó là cái gì biểu tình chứ? Yến Cửu cười lạnh cái gì? Ha ha ha, Yến Cửu là thật sự một chút cũng không muốn giả vờ nữa hả? Tổng giám Miêu chính là một tên thư sinh văn nhược. Anh ta khẳng định làm không được như vậy, có thể lý giải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, đây là đang ám chỉ quán quân tán đả của tụi này là Vũ Phu. Có gì nói đó, ngoại trừ Yến Cửu với Đinh Tư giận ra, mọi người đều là lứa 30, Miêu Chí Quân sao lại bị nói là cao quý yếu ớt. Các khách quý tất nhiên không biết khán giả phòng phát sóng trực tiếp vì nhiệm vụ của bọn họ, ồn ào đến mức nào. Mới vừa xuống xe, không đợi làm quen với hoàn cảnh, nhân viên công tác xưởng rửa xe liền dẫn đường cho hai người Yến Cửu đi phòng thay đồ đổi thành quần áo lao động. Tôi có thể đi phòng thay đồ khác không? Hạ Vân Xanh nói lúc nhân viên công tác đưa cho anh bộ đồ lao động, quay đầu lại nhìn thấy Yến Cửu sắp tới phòng thay quần áo, sắc mặt không quá tự nhiên hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Đương nhiên có thể, mới đi hướng này, tất cả đều là đàn ông, sao lại thẹn thùng chứ? Thẹn thùng thì làm sao? Chế cho rằng ai cũng giống với Yến Cửu không biết liêm sỉ à? Dùng đến như vậy keo dẫm à? Tốc độ Hạ Vân Xanh thay quần áo rất nhanh, không đến một phút đã đẩy cửa đi ra. Anh sinh ra rất đẹp, khí chất cũng ôn nhã, Một thân quần áo lao động màu xám ở trên người anh có vẻ phá lệ thoải mái thích ý. Chủ xưởng rửa xe vội vàng tới nơi này khen không dứt miệng. Diễn viên thật là không giống nhau, mặc đồ lao động đều thật đẹp. Rõ ràng là quần áo lao động bình thường, ảnh đế mặc vào cũng thật đáng xem, eo thon chân dài, quá quyến rũ. Bả vai có hơi gầy, khung xương cũng rất nhỏ. Đúng vậy, bộ quần áo này làm cho khí sắc của ảnh không tốt chút nào. Hạ Vân Xanh đều đã sớm thay quần áo xong, Yến Cửu như thế nào còn chưa có ra thế? Chắc không phải do tính đại thiếu gia bộc phát đó chứ? Đồ của tổ tiết mục cấp cho cũng không muốn mặc à? Hờ, há mồm là nói không suy nghĩ đúng không? Lúc ấy không biết là ai đã nói ra cảnh Yến Cửu nhất định kém. Hiện tại nói tính tình của ảnh là đại thiếu gia, buồn cười thật sự. Phòng phát sóng chuẩn bị bước vào cuộc tranh luận mới thì Yến Cửu bước ra, mọi người đột nhiên im bặt. Có lẽ là lắc thay quần áo, kính mắt có hơi vướng, cậu thuận tay tháo xuống rồi quên đeo lại. Khi Yến Cửu nhìn về phía chung quanh, đôi mắt đào hoa như có nước bên trong, lưu chuyển hơi mờ mịt. Thầy Yến, ở bên này, người quay phim vẫy vẫy tay, người có đôi mắt không thấy rõ đồ vật, thường thường sẽ lo lắng vì sẽ đem tới phiền toái cho người khác. Yến Cửu cũng không ngoại lệ, cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Vân Xanh đã thay quần áo xong, đang đứng ở bên cạnh người quay phim, không khỏi cười cười xin lỗi. Đây là lần đầu tôi mặc bộ quần áo này, lúc mới mặc không rõ lắm, chậm trễ thời gian của mọi người, thật ngại quá. Theo bước chân của Yến Cửu đang đến gần, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể thấy rõ hình ảnh tuấn mỹ của thanh niên. Nguyên bản quần túi hộp nhìn qua có vài phần quê mùa, sau khi được cậu mặc lên trên người, lại tạo nên cảm giác lỏng lẻo khó hình dung. Màn ảnh chậm rãi tiến tới gần, phóng lớn, thanh niên có đường cong vai cổ cực kỳ xinh đẹp, động tác cúi đầu làm cho xương bả vai của cậu mơ hồ lộ ra một ít, đặc biệt là tư thế đứng nghiêng người, bộ đồ đơn bạc này để lộ ra hình dạng rõ ràng của xương quai xanh, càng có vẻ mê hoặc nhân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết có phải trong lúc thay quần áo đã không cẩn thận làm tóc rối, vài sợi tóc mái theo động tác của cậu nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Lại bị đôi tay nâng lên một cách tùy ý, hơi rối nhưng cũng thật đẹp. Thực xin lỗi, mẹ Mạt Mạt, ảnh mặc đồ như vậy, tôi thậm chí đột nhiên cảm thấy chính mình sẽ mua không nổi bộ quần áo này, vừa mới từ trên người Hạ Vân Xanh, một khuyết điểm miễn cưỡng lấy ra. Hình như đều bị ảnh bổ sung vào rồi, quần túi hộp thật sự là phát minh vĩ đại mà. Yên Hy có lời muốn nói, hôm nay công ty tôi đã được cho nghỉ rồi này, MN đã được nghỉ. Thông báo lịch đăng sẽ được rời vào tối nhá, ngày 19 tháng 2 sẽ đăng sáng lại bình thường. Có thể tôi sẽ off từ mùng 16 đi chúc Tết nhá, có gì T sẽ thông báo lại sau. Cảm ơn MN, cách chương.